tùy tiện trở về tuyệt đối không có kết quả tốt. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm chỗ an toàn ẩn cư dưỡng thương, đợi được đại cục đã định, hoặc là ma duệ tìm tới trở về phương pháp hậu lại xuất hiện. Vì lẽ đó dù cho thiên giả không hiểu bộ này công tước lưu lại phù hiệu hàm nghĩa, cũng biết kế tục cùng xuống e sợ không có kết quả gì. Nhện ma cái kia một đường đúng là khả năng có phát hiện mới, quan trọng hơn chính là, từ ma duệ phó công tước trong lời nói, tương tự trang bị linh bộ kiện ở trong tay hắn hẳn là cũng có một phần. Chuyện này ý nghĩa là theo dõi nhện ma, coi như không có thể tìm tới vĩnh dạ hội nghị bố trí thần bí trang bị địa điểm, chỉ ít cũng có thể chặn được đám kia linh kiện cùng nguồn năng lượng linh kiện, không cho chúng nó rơi vào ma duệ trong tay. Thiên giả không người, như báo săn như thế ở bên trong vùng rừng rậm xuyên hành. Ở tầm mắt của hắn chúng, lúc nào cũng có một tia thiên màu xanh đen nguyên lực hiện lên. Đây chính là nhện ma phó công tước lưu lại nguyên lực vết tích. Như vậy lần theo chốc lát, thiên giả bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu. Ở phía trên một cái to lớn trên phiến lá, chính bay một đoạn nhỏ tơ nhện. Tơ nhện lưu lại bất quá tiểu cỡ ngón tay, nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng sẽ quên quá khứ. Thiên giả lên không, để sát vào tơ nhện, nhìn nó ở trên phiến lá lưu lại kéo duệ vết tích, phán đoán ra lực phương hướng, theo nhìn tới, quả nhiên ở mấy chục mét ở ngoài lại phát hiện một điểm vết tích. Điểm ấy vết tích càng nhỏ hơn, bất quá là to bằng hạt đậu, nhưng trốn không thoát thiên giả con mắt. Có hai điểm làm tham khảo, thiên giả rất nhanh sẽ tìm tới nơi thứ ba tơ nhện vết tích, đồng thời phát hiện đệ tứ nơi. Đứng ở đệ tứ nơi tơ nhện vết tích dưới, thiên giả nhưng không đi lên trước nữa, mà là mơ hồ hiện lên cười gằn. Nhện ma phó công tước dấu vết lưu lại nhìn qua không đáng chú ý, trên thực tế ở chân chính am hiểu truy săn bắn trong mắt cường giả phi thường bắt mắt. Thậm chí bắt mắt đến yếu chăm sóc một phần chẳng phải am hiểu truy săn bắn cường giả mức độ. Này chả có thể miễn cưỡng dùng vị này phó công tước không am hiểu ẩn tích tiềm hành để giải thích, thế nhưng cố ý đứt rời một điểm tơ nhện thì có chút quá mức. Còn có thiên giả biết, ở chính giữa bên trong thế giới quá nửa là không có con nhện. Như ngày hôm nay lần theo mà đến chính là những cường giả khác, bị nói dối tới đây, dù cho phát hiện không đúng, hay là đến nhắm mắt đuổi tiếp. Dù sao đây là duy nhất manh mối. Coi như nhện ma phó công tước muốn nói dối, mình cũng phải tự tay bố trí vết tích, chờ như thế truy săn bắn giả cùng hắn ở cùng một con đường trên chạy, chỉ có điều xem ai nhanh hơn mà thôi. Nhưng mà thiên giả có trưởng khống chi đồng, có nguyên lực tầm nhìn, hắn không phải là dựa vào những này vết tích lần theo, có nhện ma lưu lại nguyên khí lực tức như vậy đủ rồi. Càng là chân chính cường giả, lưu lại khí tức càng không dễ dàng bị bên trong thế giới đồng hóa. Tên này nhện ma phó công tước mới vừa đào tẩu không bao lâu, dấu vết lưu lại ở trong mắt thiên giả vô cùng bắt mắt. Ở trường khống chi đồng nguyên lực tầm nhìn chúng, thiên giả căn bản không cần kiểm tra hắn cố ý dấu vết lưu lại, trực tiếp theo nguyên khí lực tức đuổi tiếp chính là. Nhện ma phó công tước qua lại quẹo mấy cái cua quẹo, đồng thời đi vòng hai cái quyển sau khi, rốt cục hướng về một phương hướng trốn xa. Thiên giả cũng không vội vã, căn cứ nguyên khí lực tức tiêu tan trình độ, xa xa ở phía sau theo, từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng 10 phút lộ trình. Nhện ma phó công tước đại khái tin tưởng mình đã thoát khỏi khả năng có theo dõi, con đường bắt đầu có biến hóa. Dựa theo hiện nay tiến lên trạng thái xem, hắn tựa hồ đã có khá là sáng tỏ phương hướng. Một đường lần theo nguyên khí lực tức thiên dạ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy không trung có một đại đoàn màu xanh đen nguyên lực, đã tiêu tan đến cực kỳ nhạt. Đây là vĩnh dạ hội nghị đạn tín hiệu dấu vết lưu lại, đại khái phát sinh thời gian là nửa ngày trước. Nhện ma phó công tước hẳn là có bí pháp, có thể lần theo đến đạn tín hiệu phương vị. Này liền nhìn ra, ma duệ phó công tước vẫn là để lại một tay, không có đem toàn bộ bí mật nói thẳng ra. Vừa nhưng đã lần theo đến nhện ma phó công tước, thiên giả cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, thu lại khí tức, bắt đầu hướng về hắc ám chủng tộc điểm tụ tập lẻn đi. Mấy giờ sau khi, thiên giả liền nhìn thấy phương xa một gò núi trên, đã dựng thẳng lên một tòa tháp cao, chỉ còn dư lại cuối cùng bộ phận trả chưa thành công. Mấy tên hắc ám chủng tộc cường giả hợp lực nâng lên một cái bát tô tự linh kiện, bay lên đỉnh tháp, đưa nó sắp đặt ở đỉnh tháp nơi. Một ít thợ thủ công đã chờ ở phía trên, linh kiện vừa đến liền bắt đầu lắp đặt. Mấy vị này tượng sư, thình lình đều có hầu tước cấp tu vi. Chương 248, Thánh Tinh Thượng, tháp cao đã kiến tạo vượt quá 100 mét, hiện trường có ít nhất hơn 10 vị vĩnh giả cường giả đã tụ tập. Trong đó mấy vị toàn thân khôi giáp, mang toàn đóng kín thức mặt nạ hẳn là bá tước cấp, còn lại đều là hầu tước cấp trở lên cường giả. Những cường giả này số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng đồng thời động thủ, tiến độ nhưng là kinh người nhanh. Tỷ như cái kia đường kính vượt quá 10 mét cự oa, liền bị trực tiếp chuyển tới đỉnh tháp, một lần lắp đặt xong xuôi. Giờ khắc này còn có người ở gia cố tháp cơ, một khối vuông vức nặng mười mấy tấn điều thạch, bị hai cường giả nhấc lên, dễ dàng liền phóng tới chỉ định vị trí. Phụ trách nơi này hiện trường không phải Vĩnh Diễm Chi Diễm, mà là Thiên Dạ người quen cũ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ. Thiên Dạ không có tùy tiện hành động, mà là lui về rừng rậm, chỉ là ở một gốc cây đặc biệt cao cổ thụ trên thành lập quan trắc điểm, lấy bất cứ lúc nào giám thị hắc ám chủng tộc hành động. Nhiều cường giả như vậy, luôn có người lạc đàn ra ngoài thời điểm. Ngày thứ hai cự tháp liền cơ bản xây dựng xong xuôi, các loại thiết bị bị thu xếp ở tháp trên, vài tên cường giả nhưng là trên lưng khảo sát thiết bị, nhìn dáng dấp chuẩn bị ở xung quanh thăm dò các loại khoáng sản tài nguyên. Đội ngũ này nhện ma cùng người sói cường giả mỗi người có hai cái, do một tên ma duệ phó công tước mang đội. Thiên Dạ ước lượng một chốc so sánh thực lực, cảm giác săn giết chi bộ đội này mặc dù có chút vất vả, nhưng có cơ hội bắt. Chỉ có điều không thể kinh động Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, động tính cũng không thể quá lớn, này thì có chút khó khăn. Bất quá Thiên Dạ cũng không có ý định đem bọn họ một lưới bắt hết, chỉ yếu nắm lấy cơ hội đánh lén giết chết mấy cái, dù cho bị đào tẩu một nửa cũng không có quan hệ, đều là cho Vĩnh Dạ hội nghị thả huyết. Mưu tính đã định, Thiên Dạ từ cổ thụ trên nhảy xuống, đang muốn hướng về khảo sát tiểu đội đi tới khu vực tiềm hành, bỗng nhiên trong lòng hơi động, phảng phất có nói ánh mắt ở trên người hơi đảo qua một chút. Thiên Dạ trong nháy mắt bất động, hắn vẫn vận hành huyết thống ẩn núp, ở cường giả nhận biết chúng rồi cùng một tảng đá gần như. Bất quá nếu là một tảng đá chả có thể cao tốc bay lượn, vậy thì không còn gì để nói. Chỉ là Thiên Dạ chính mình nhận biết đã là thế gian trình độ cao nhất, có rất ít cường giả tiếp cận mà không bị phát hiện. Ánh mắt kia xuất hiện đến hoàn toàn không có dấu hiệu, trước đó Thiên Dạ càng hoàn toàn không có cảm giác, thực là hiếm thấy. Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, hai con người sâu không thấy đáy, đã thu lại tất cả chủ động năng lực nhận biết, toàn bộ là đang bị động thăm dò, chỉ tiếp thu, không chủ động quét hình. Phương thức này quả nhiên hữu hiệu, Thiên Dạ bắt lấy ở bên trong vùng rừng rậm, có món đồ gì lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Dạ toàn thân bùng nổ ra núi lửa giống như sức mạnh, đột nhiên bắn ra, gào thét đánh về phía bóng người kia. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, thời khắc này càng là hết toàn lực, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, tầm nhìn chúng xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người. Cái kia sinh vật tựa hồ chấn kinh, từ trên cây bắn lên, ở khỏa khỏa đại thụ gảy. Hắn liền như một viên bóng cao su, bắn tới một gốc cây khổng lồ đại thụ trên, lại bắn hướng về khác một gốc cây, như thế nhiều lần khúc xạ, mau lẹ vô cùng. Thiên Dạ bóng người lấp lóe, lấy hỗn độn nguyên lực thúc đẩy hư không lấp lóe, như vậy vừa mới cùng được với bóng người kia, không có mất dấu. Giờ khắc này đã thấy rõ, đó là một sinh vật hình người, bất quá hai tay hai chân đặc biệt trường, hơn nữa then chốt tựa hồ có thể song hướng về uốn lượn. Sau lưng của hắn thậm chí còn có một đôi ngắn rực, bắn ra thời khắc, có thể ngắn ngủi trên không trung bay lượn chuyển ngoặt, càng thêm linh động. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cho dù ở Vĩnh Dạ công tước chúng cũng chúc trung thượng, để Thiên Dạ truy đến cũng có chút vất vả. Ngoài ra hắn khí tức quái dị, hầu như cùng cả tòa rừng rậm hòa làm một thể, cùng Thiên Dạ huyết mạch ẩn núp có chỗ tương tự, một khi thoát ly tầm nhìn, dựa vào nhận biết nhưng là khó tìm ra. Là lấy Thiên Dạ đuổi tận cùng không buông, quyết không chịu để cho hắn từ tầm nhìn chúng biến mất. Khoảng cách song phương càng kéo càng gần, mắt thấy cũng chỉ có mấy chục thước, Thiên Dạ một lần bạo phát liền có thể đến phía sau hắn. Đang lúc này, Thiên Dạ trong lòng hốt sinh nồng nặc cảm giác nguy hiểm, thân thể hắn một bên, nhẹ nhàng bay lên trên lên, cả người hiện ra cực kỳ quỷ dị quỹ tích. Một vệt bóng đen vô thanh vô tức bay tới, tự Thiên Dạ vị trí cũng xẹt qua, trong nháy mắt bắn thủng hơn 10 khỏa đại thụ, lúc này mới biến mất. Cái kia hơn 10 khỏa đại thụ bất động nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa nổ tung, oanh ầm ầm ầm. Trong phút chốc hình thành một cái mấy trăm mét thật dài hành lang. Thiên Dạ trong nháy mắt thấy rõ, bay tới chính là một cái trường mâu, một chuôi thạch tiêm, dùng dây thừng buộc chặt cố định mũi mâu, nguyên thủy mà đơn sơ. Chính là như vậy một thanh trường mâu, lại ném ra đủ để một đòn trọng thương hầu tước uy lực, dù cho là Thiên Dạ, cũng không muốn chúng vào như vậy một thoáng. Thiên Dạ hướng về trường mâu bay tới phương hướng nhìn tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ trong rừng chậm rãi đi ra một người cao lớn bóng người. Cùng Thiên Dạ lần theo cái kia loại người sinh vật dài đến giống nhau y hệt, chỉ có điều hình thể phải lớn hơn nhiều, thân cao tới 5 mét, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt khói đen. Nhìn thấy hắn, Thiên Dạ con người thu nhỏ lại, chung quanh hắn khói đen cũng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là nồng nặc tới cực điểm hắc ám nguyên lực. Bên trong thế giới hắc ám nguyên lực nhưng là có một tia hoạt tính, rất khó điều động. Thế nhưng ở cái này loại người sinh vật trên người, Thiên Dạ nhìn thấy nhưng là hắc ám nguyên lực đang hoan hô, ở thần phục. Có thể làm cho nguyên lực sản sinh loại này tương tự với cơ thể sống phản ứng, từ trước đến giờ là đại quân cùng thiên vương tiêu chí. Bọn họ đối với nguyên lực trưởng khống đã tiếp cận thích làm gì thì làm cảnh giới, có thể điều khiển nguyên lực sinh thành các loại thần kỳ hiện tượng, ở người đứng xem trong mắt thì tương đương với nguyên lực có sinh mệnh. Mà Thiên Dạ trước mặt người khổng lồ này không giống, chung quanh hắn nguyên lực là thật sự có tính mạng của chính mình, tự phát đi nghe theo người khổng lồ mỗi một cái mệnh lệnh. Điều này làm cho người khổng lồ mọi cử động là uy lực to lớn, dù cho một thanh nguyên thủy trường mâu, cũng có thể ném tiếp cận danh thương uy lực. Chính diện đối mặt người khổng lồ, Thiên Dạ như trước có không ngừng cảm giác nguy hiểm. Hắn hai mắt híp lại, không ngừng nhìn quét người khổng lồ này, đáy lòng chiến ý bốc lên. Người khổng lồ hình thể quá lớn, sức mạnh cực cường, trưởng khống chi đồng ràng buộc lực đối với hắn cơ bản không có tác dụng. Thế nhưng trưởng khống chi đồng mang vào nguyên lực tầm nhìn lại làm cho Thiên Dạ có thể nhìn rõ ràng người khổng lồ nguyên lực hướng chảy. Chỉ là đương nguyên lực như vậy sinh động thời điểm, nguyên lực tầm nhìn công dụng cũng bị hạn chế. Có sinh mệnh nguyên lực sẽ tự phát làm ra một ít phản ứng, mà những này phản ứng là khó có thể dự đoán. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Vương đại quân công kích mỗi khi sẽ có thần lai chi bút, tác phẩm của thần khó có thể dự đoán. Còn Thánh Sơn ba chí tôn, trong truyền thuyết bọn họ đều có thể ban cho nguyên lực tiếp cận chân thực sinh mệnh, vì lẽ đó giơ tay nhấc chân, uy lực khả phá thiên ngã cũng hải, cũng có thể nhu nhược gió xuân phất liễu. Trước mắt người khổng lồ này đã có một điểm Thánh Sơn chí tôn mùi vị, tuy rằng đây là bởi bên trong thế giới đặc thù nguyên lực tạo thành, nhưng cũng có thể coi là một cái toàn diện co lại bản chí tôn. Còn mặt kia, người khổng lồ trang bị cực kỳ đơn sơ, mặc trên người da thú y phục, quần áo tác dụng nhiều hơn giáp bảo vệ. Vũ khí chính là nguyên thủy trường mâu, trên lưng còn có hai cái, trong tay cái kia đã ném đi. Cũng không phải Thiên Vương đại quân liền không cần trang bị, dù cho là Thánh Sơn chí tôn, thậm chí nhân tộc Thái Tổ Vũ Tổ, trang bị đồng dạng trọng yếu. Chỉ có điều có thể xứng đôi bọn họ sức mạnh trang bị số lượng trở nên cực nhỏ mà thôi. Người khổng lồ này trang bị như vậy đơn sơ, có cùng không có đều không khác mấy, sức chiến đấu đồng dạng đánh cái tương đối lớn chiết khấu, phỏng đoán cẩn thận, nếu như cho hắn phối hợp Vĩnh Dạ Đế Quốc nguyên bộ cao cấp nhất trang bị, sức chiến đấu chí ít sẽ tăng lên 3, 4 phần 10. Trước mắt người khổng lồ chính là tốt nhất bia ngắm, có thể để cho Thiên Dạ sớm quen thuộc một điểm đối mặt chí tôn thì cảm giác. Mặt khác, Thiên Dạ cũng đối với bên trong thế giới nguyên sinh sinh mệnh sản sinh tương đương hứng thú. Người khổng lồ này chính là không thể tốt hơn chỗ đột phá. Thấy Thiên Dạ vẫn chưa rút đi, người khổng lồ rõ ràng trở nên phẫn nộ, hắn cúi người nhìn dường như con mèo nhỏ như thế Thiên Dạ, gầm thét lên Thiên Dạ nghe không hiểu. Thiên Dạ rút ra thanh kim huyết kiếm, làm đáp lại. Song phương tuy rằng ngôn ngữ không thông, bất quá Thiên Dạ động tác hàm nghĩa không cần ngôn ngữ cũng có thể rõ ràng. Người khổng lồ gầm lên giận dữ, cực kỳ tức giận, trở tay từ trên lưng rút ra song mâu, bày ra lâm chiến tư thế. Thiên Dạ cầm kiếm chỉ, không nói bất động, nhưng mà chỉ cần quen thuộc hắn đối thủ đều biết, bất động thời điểm mới là Thiên Dạ nguy hiểm nhất thời điểm, không có ai biết hắn khi nào sẽ khởi động hư không lấp lóe. Thường thường ở đối thủ phát động thế tiến công trong nháy mắt, Thiên Dạ sẽ lấy hư không lấp lóe né qua thế tiến công, đến thẳng đối thủ chỗ yếu. Người khổng lồ hiển nhiên không biết những này, chu vi nguyên lực như bão táp giống như mãnh liệt, chính đang nổi lên thế tiến công. Bỗng nhiên trong lúc đó, sau lưng của hắn mở ra một đôi cánh chim màu đen. Cùng người khổng lồ vóc người so với, cánh chim cũng không hề lớn. Nhưng là này đôi cánh chim nhưng cho Thiên Dạ mơ hồ cảm giác quen thuộc. Thiên Dạ ngẩn ra thời khắc, người khổng lồ cánh chim kích động, bỗng nhiên đã xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Người khổng lồ tốc độ nhanh chóng, đã là tiếp cận thuấn thiểm, Thiên Dạ liên phát động hư không lấp lóe cũng không kịp, hai cái trường mâu đã là chặn ngang quét đến. Vội vàng thời khắc, Thiên Dạ đem thanh kim huyết kiếm ở trước mặt dựng đứng, cứng rắn chống đỡ song mâu. Kiếm mâu tương giao, Thiên Dạ chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung cự lực vào tới, giống như một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Cự lực đè xuống, thanh kim huyết kiếm thân kiếm uốn lượn, Thiên Dạ hai tay đều ở khẽ run. Người khổng lồ có khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng, thậm chí vượt xa hình thể có thể chứa đựng cực hạn, chính là một ít hình thể to lớn nhất hung thú cũng chỉ đến như thế. Tương tự sức mạnh, Thiên Dạ tự mình trải qua chỉ có người sói đại quân Su Gia. Kẻ địch ngoài ý muốn mạnh, Thiên Dạ nhưng cũng không phải năm đó Thiên Dạ. Trong lòng hắn chiến ý bắn ra, một tiếng gầm nhẹ, hai chân đạp, hỗn độn nguyên lực trong phút chốc bao trùm trăm mét phạm vi, tương đương với quanh người trăm mét nơi đều thành Thiên Dạ lập thân vị trí. Hắn lại một tiếng hống, bị hỗn độn nguyên lực lần thứ hai cải tạo thân thể bùng nổ ra tràn trề đại lực, mạnh mẽ đẩy xuống người khổng lồ công kích, sau đó hung hãn phản kích, đem hết thảy tấn công tới sức mạnh tất cả đụng vào trở lại. Người khổng lồ song mâu không tự chủ được bắn lên, mang theo hai tay về phía sau uốn lượn đến một cái quỷ dị góc độ. Nếu như người bình thường tộc hoặc là cái khác hắc ám chủng tộc, cánh tay uốn lượn thành như vậy then chốt đã sớm bẻ gãy, nhưng là bao quát người khổng lồ ở bên trong thế giới rất nhiều sinh vật then chốt độ tự do đều là rất lớn. Song mâu ở hai nguồn sức mạnh giáp công dưới không thể tả gánh nặng, phịch một tiếng nổ thành hai đoạn. Người khổng lồ cả người đều bị tung, tầng tầng đập xuống đất, lại trượt ra hơn trăm thước, ở trong rừng rậm thanh ra một mảnh đất trống lớn. chính diện đánh ngã người khổng lồ, Thiên Dạ trong lòng vui sướng khó có thể hình dung, nhiều ngày tích húc khí một tiết mà không. Hắn nhìn một chút trong tay thanh kim huyết kiếm, suy tư. Thanh kiếm này là hắc ám phúc âm hao ướt bội kiếm, tất nhiên là cực phẩm, kiếm chất so với dung hợp cự hy giác đông nhạc mạnh hơn ra một đẳng cấp, cũng là hiện nay chỉ có thể gánh chịu Thiên Dạ hỗn độn nguyên lực vũ khí. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo, chính là nhẹ điểm, dùng đến có chút không thuận lợi. Thiên Dạ cảm giác, lấy chính mình hiện nay sức mạnh, không cần đem nặng mấy tấn kiếm, dường như đều có chút không còn gì để nói. Chương 249, Thánh Tinh, hạ, người khổng lồ nhìn Thiên Dạ, nhìn lại một chút trên tay mâu gãy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chả không hắn một chân cao Thiên Dạ sẽ có như thế sức mạnh to lớn. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy Thiên Dạ gầy yếu đến như con kiến, bị một con kiến đánh gãy binh khí, thực sự là một loại nhục nhã. Hắn vung lên cự trưởng, tầng tầng đập xuống, vỗ tới giữa đường, lúc này mới nhớ tới không đúng. Bất quá đã chậm, cự trưởng hạ xuống, trên mu bàn tay lập tức thêm ra một cái bất ngờ nổi lên, lại như vỗ vào cái đinh trên như thế. Hắn mu bàn tay ra thịt bị chống đỡ đến mức tận cùng, sau đó phá tan, xương máu nổ tung, một đoạn mũi kiếm gồ lên, Thiên Dạ cầm kiếm phóng lên trời. Thanh kim huyết kiếm cực kỳ sắc bén, mà lại bị Howard lấy tinh lực rèn luyện nhiều năm, chất liệu cứng rắn không thể phá vỡ. Người khổng lồ cái kia hai cái thô như thân cây trường mâu ngạnh nện xuống đến đều không bị thương chút nào, người khổng lồ này bàn tay ra thịt như thế nào đi nữa cứng rắn, tổng ngạnh bất quá bên trong thế giới đặc thù gỗ, vì lẽ đó đập Thiên Dạ kết quả, chính là đem tay của chính mình cho đâm xuyên. Thiên Dạ trên không trung một cái xoay quanh, trong nháy mắt lấp lóe đến người khổng lồ phía sau, như nguyên lực đạn giống như vừa vặn đánh vào người khổng lồ sau thắt lưng. Người khổng lồ như bị hư không cự thú va trúng, trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, sau lưng một đôi hắc rực mở ra, trên không trung quỷ dị ngưng đình, sau đó phản chân dẫm một cái, đem Thiên Dạ đá bay. Thiên Dạ lần này bay ngược 100 mét, đánh ngã nhiều khỏa cây lạ, vừa mới dừng lại. Song phương trao đổi một đòn, đều bị thương không nhẹ. Cự trong mắt người từ lâu không còn xem thường cùng ngạo mạn, được thay thế bởi khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Mà Thiên Dạ ánh mắt thì lại rơi vào hai cánh của hắn trên. Hắc rực mặc dù ngắn, nhưng tựa hồ có một chút thao túng lực lượng không gian, có thể làm cho người khổng lồ trên không trung làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Nhìn này đôi hắc rực, Thiên Dạ luôn có loại không tên cảm giác quen thuộc. Người khổng lồ rơi xuống đất, không ngừng kiểm tra chính mình hậu vệ. Nơi đó giờ khắc này có thêm một cái lỗ máu, chính như suối trào hướng ra phía ngoài chảy máu. Chỉ là một cái gia thú y, có thể không ngăn được thanh kim huyết kiếm sắc bén. Thiên Dạ từ dưới đất bò dậy đến, hoạt động một chút thân thể, liền đem thanh kim huyết kiếm thu hồi, hướng về người khổng lồ ngoắc ngoắc ngón tay. Cứ việc ngôn ngữ không thông, nhưng là này khiêu khích tư thái là các tộc đều thông dụng. Người khổng lồ nguyên bản còn có chút chần chờ, thấy thế nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng liền nhào tới. Lần này Thiên Dạ cũng không sử dụng kiếm, vung quyền liền tiến lên nghênh tiếp. Song phương nhất thời một trận đại chiến, từng cú đấm thấu thịt, giết đến đất trời tối tăm. Cũng không biết đánh bao lâu, Thiên Dạ quát to một tiếng, cầm lấy người khổng lồ một nhánh trường chân, đem hắn toàn bộ luân lên, lại như vung vẩy búa tạ giống như mạnh mẽ đập xuống đất, nhất thời trên mặt đất đập ra một con số 10 mét hố to, vung lên một trận cho bụi. Đòn đánh này dùng sức quá mạnh, cho tới Thiên Dạ tuột tay đem người khổng lồ quăng bay ra đi. Người khổng lồ lăn lộn, không biết đụng gãy bao nhiêu cự mộc, mãi đến tận mấy trăm mét ở ngoài vừa mới dừng lại. Hắn giãy giụa muốn đứng lên đến, nhưng là thử mấy lần, đều là ngã xuống trở lại. Thiên Dạ sắc mặt có chút trắng xám, trận này thuần dựa vào sức mạnh vật lộn cũng tiêu hao không ít. Bất quá hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên, nhanh chân hướng về người khổng lồ đi đến. Có hỗn độn nguyên lực ngưng luyện quá thân thể, Thiên Dạ tục sức chiến đấu thực là không gì sánh được. Thiên Dạ như trước không có xuất kiếm, hắn càng muốn sống hơn nắm bắt người khổng lồ này. Người khổng lồ rõ ràng là sinh vật có trí khôn, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng chậm rãi tổng có thể tìm tới câu thông phương thức. Sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định thì còn có thể trực tiếp lấy ý chí phương thức cảm giác giao lưu. Bắt người khổng lồ này, bên trong thế giới bí mật sẽ vạch trần gần một nửa. Mắt thấy người khổng lồ kết cục đã định, Thiên Dạ lại đột nhiên cảm giác được từng trận như kim đâm uy hiếp. Hắn lúc này dừng bước, vọng hướng về hai bên phải trái. Bên trong vùng rừng rậm vang lên từng trận dị dạng tiếng sàn sạt, dần dần, vô số lờ mờ bóng người hiện lên. Đó là từng cái cùng Thiên Dạ nguyên bản lần theo mục tiêu tương tự sinh vật, liền như thu nhỏ lại người khổng lồ. Lần này, Thiên Dạ rốt cuộc thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Bọn họ thân cao khoảng chừng khoảng 2 mét, quá dài tay chân cùng nhỏ hẹp thân thể ghép lại với nhau có vẻ hơi buồn cười. Bọn họ đại thể trên người bao bọc da thú giáp, trong tay cầm trường mâu hoặc là lao. vũ khí cùng y giáp đồng dạng nguyên thủy đơn sơ, cùng người khổng lồ sử dụng gần như. Những này tiểu số một gia hỏa sau lưng đều có hai cái bất ngờ nổi lên, thật giống không có phát dục hoàn toàn cánh chim. Bọn họ tuy rằng vũ cụ đơn sơ, thế nhưng tốc độ cực nhanh, ở tốc độ gia trì dưới, bất luận trường mâu đâm xuyên vẫn là lao phi quang đều trở nên rất có uy lực, dù cho là thiên giả cũng không thể không nhìn. Khi bọn họ số lượng nhiều tới trình độ nhất định, liền trở nên rất có uy hiếp. Mà vào giờ phút này, ở thiên giả trước mặt chỉ ít xuất hiện mấy trăm cái. Bọn họ sau khi xuất hiện, cũng không có lập tức tiến công, mà là ô ô kêu, trong mắt tức có hung ác cũng có kiêng kỵ, liều mạng hướng về thiên giả vung vẩy vũ khí trong tay, chờ nhân số có thêm sau khi, mới từng bước một ép tới. Có chút càng cao hơn đại cường tráng, thẳng thắn từ bên hông áo ra bên trong móc ra một cái màu trắng bệch hôi phấn, trực tiếp đổ ở trên mặt. Loại này bột phấn có nồng nặc gay mũi mùi hôi, dù cho thiên giả chạm đến không gần, cũng cảm thấy mùi vị đó phả vào mặt. Bọn họ thoa bột màu trắng, tựa hồ cảm thấy thiên giả hẳn là sợ sệt, lập tức áp sát tốc độ nhanh hơn không ít. Thiên giả chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không hiểu những này bên trong thế giới nguyên thủy các chiến sĩ là dụng ý gì. Lẽ nào bọn họ cảm thấy có thể dựa vào thanh tưởi đem chính mình huân chạy? Thiên giả như thế nào đi nữa không ăn thua, hơn nửa ngày không hô hấp cũng là không có vấn đề, thời gian dài hơn cũng không phải không thể, chỉ cần phun ra nuốt vào nguyên lực liền có thể. Bất quá thiên giả tuy rằng không hiểu thanh tưởi là dụng ý gì, thế nhưng đối thủ số lượng nhưng là chân thực nhiều lắm. Mắt thấy đối phương áp sát đến trong vòng trăm thước, thiên giả trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên lóe lên một cái đột tiến đến võ sĩ bên trong, đem một người trong đó võ sĩ chộp vào trong tay, sau đó liên tục lấp lóe, biến mất ở phương xa phía chân trời. Các võ sĩ nhất thời hỗn loạn tưng bừng, liều mạng hướng về thiên giả phương hướng ly khai đuổi theo, liên trên đất được không đả thương nổi người khổng lồ đều không lo nổi. Nhưng mà thiên giả hư không lấp lóe tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía dưới các võ sĩ nhưng là nói cái gì cũng không chịu từ bỏ, liều mạng đuổi theo, dù cho đã không biết thiên giả ở đâu, cũng là truy cái liên tục. Gần nửa ngày sau khi, thiên giả xuất hiện ở một chỗ thiên nhiên trong nham động, cầm trong tay nhấc theo võ sĩ ném xuống đất. Hắn không nhúc nhích, co quắp trên mặt đất, con mắt đóng chặt. Được rồi, đừng giả bộ chết rồi, ta biết ngươi tỉnh. Thiên giả nói, hắn nói chuyện thì, phụ chi lấy trực tiếp ý thức xung kích, chỉ cần đối phương là bộ tộc có trí tuệ, liền có thể rất lớn trí lý giải trong lời nói ý tứ. Đây là đế quốc cùng vĩnh giả cường giả đối mặt không biết bộ tộc có trí tuệ thì giao lưu thủ đoạn, sớm nhất vẫn là tự hư không cự thú trên người học được. Cái kia võ sĩ lại nghe hiểu thiên giả, giật nảy cả mình, một thoáng từ trên mặt đất nảy lên, trực tiếp kề sát tới Trần Sơn Động, hai tay hai chân then chốt xoay ngược lại, liền như vậy đem chính mình treo ở đỉnh. Thiên giả hơi không kiên nhẫn nói, xuống đây đi, đừng nói nơi này là Sơn Động, chính là bên ngoài rừng rậm, ta nghĩ bắt ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Võ sĩ căng thẳng cùng chiến ý chậm rãi có hỏa hoãn, từ đỉnh hạ xuống, toàn thân cung, duy trì thời khắc có thể chạy trốn trạng thái, cứ việc này không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn chằm chằm thiên giả, bỗng nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Thiên giả rất là kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại cũng sẽ khiến dùng ý chí tiến hành giao lưu. Hắn rõ ràng nói chính là mình bộ tộc ngôn ngữ, nhưng biểu đạt đến mức rõ ràng lưu loát, riêng là lấy câu thông giao lưu bí pháp mà nói, đã không kém thiên giả. Loại bí pháp này, ít nhất phải công tước trở lên cường giả mới có thể nắm giữ. Mà thiên giả trước mặt người này thực lực tổng hợp chỉ là miễn cưỡng tương đương với hầu tước mà thôi. Nói cách khác, hắn quản lý nắm giao lưu bí pháp cấp bậc cao, chả ở bình thường vĩnh dạ bí truyền bên trên. Bất quá nếu có thể giao lưu, vậy thì dễ làm rồi. Thiên dạ đơn giản ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói ta muốn biết nơi này tất cả. Tỷ như nơi này là nơi nào, các ngươi lại là người nào, bình thường đều là thế nào sinh hoạt, thái dương tại sao là đen, vân vân. Này liên tiếp vấn đề rõ ràng quá mức phức tạp, cái kia võ sĩ lông mày ninh cùng nhau, lộ ra thống khổ vẻ mặt, hai tay phủng đầu, thật vất vả mới tìm hiểu được thiên dạ ý tứ. Nơi này, chính là chỗ này, hắn tựa hồ cũng không biết nên làm sao biểu đạt, thiên dạ nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là hiểu được, bên trong thế giới đối với cái này nguyên sinh chiến sĩ tới nói, lại như ngàn sống về đêm vĩnh dạ thế giới, một cách tự nhiên là ở chỗ đó, muốn nói có cái gì đặc điểm, trái lại không quá nói được. Được rồi, cái vấn đề này trước tiên thả xuống, các ngươi là người nào? Nhân, người là chúng ta đối với mình xưng hô, hắn rõ ràng, nói chúng ta là A đầu ngói, ý tứ chính là Hắc Ám cùng Lê Minh Chi. Chúng ta tổng cộng có 13 cái bộ lạc, đối ứng Hắc Ám cùng Lê Minh trong lúc đó 13 ngôi sao. Ta là đệ nhị bộ lạc tù trưởng Chi, thiên dạ đi ra sơn động, ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Giữa bầu trời một vầng mặt trời đen treo cao, chỉ là không có chu vi vầng sáng, vì lẽ đó hiện tại xem như là buổi tối. Chỉ có điều giữa bầu trời một mảnh thâm thúy hắc ám, nào có bán vì sao? Ngươi nói ngôi sao là có ý gì? Thiên Dạ hỏi, ngôi sao chính là ngôi sao, chúng nó chỉ ở buổi tối xuất hiện, phóng xạ ánh sáng, vì là lạc đường lữ nhân chỉ rõ phương hướng. À, đầu ngói tù trưởng Chi nói một tràng, Thiên Dạ cũng nghe rõ ràng, người tù trưởng này Chi nói chính là thông thường ý nghĩa trên tinh tinh. Đương nhiên, A đồ ngói ngữ chúng có mặt khác xưng hô cùng cách gọi, thế nhưng tại ý chí giao lưu bí pháp chúng, sẽ tự mình chuyển đổi thành Thiên Dạ có thể lý giải hàm nghĩa, có sai lệch cũng là không lớn. Thiên Dạ lại đến cửa động nhìn ra phía ngoài xem, như trước không nhìn thấy giữa bầu trời có ngôi sao gì tinh. Nhìn lại một chút A đồ ngói nhân đặc biệt ám con ngươi màu đỏ, Thiên Dạ suy tư, bắt đầu cắt không giống coi giới. Nhưng là bất luận cắt đến cái gì nguyên lực quang phổ, Thiên Dạ đều không có phát hiện trong bầu trời đêm có ngôi sao gì thần, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ là một viên hắc thái dương áp đảo tất cả, ở nơi đó cuồn cuộn không ngừng tỏa ra mắt thường khó gặp nguyên lực ánh sáng. Thiên Dạ đơn giản không tìm, trực tiếp đem tù trưởng Chi sách tới cửa động, hướng về bầu trời đêm chỉ tay, nói, ngươi nói ngôi sao ở đâu? Tù trưởng Chi chỉ đầu của mình, một mặt kỳ quái nói, ngôi sao đương nhiên ở lòng của chúng ta chúng, ngươi tại sao yếu đến bầu trời tìm? Ở trong lòng các ngươi, Thiên Dạ mơ hồ có tức giận dâng lên, đương nhiên, không ở chúng ta trong lòng còn có thể cái nào. Tù trưởng Chi nhưng là không sợ, trái lại là chuyện đương nhiên dáng vẻ, lại nói, 13 thánh tinh cách thế giới của chúng ta phi thường xa xôi, thấy thì thấy không tới, nhưng nếu như ngươi để tâm đi cảm thụ, liền có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn nó. Dứt lời, hắn lại bồi thêm một câu, không giống huyết thống bộ lạc, có thể nhận biết được thánh tinh cũng là không giống. Chương 250, dị giới chi mê, 13 thánh tinh, ở xa xôi thế giới, dựa vào huyết thống nhận biết. Thiên Dạ nghe xong, có loại cảm giác nói không ra lời. Ngẩn người, Phương hỏi, thánh tinh là ra sao? Mỗi cái bộ lạc nhận biết được thánh tinh đều là không giống. Chúng ta bộ lạc thánh tinh là như vậy. Hắn trên đất họa ra một cái đồ án. Trên đất đồ án cứ việc đơn sơ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, đó là một đóa hoa, sợ hãi chi hoa mạn đà la. Sợ hãi chi hoa mạn đà la là huyết tộc 12 cổ lão thị tộc chúng môn la tộc huy, cũng là dạ đồng cùng Thiên Dạ huyết mạch đầu nguồn. Mà bên trong thế giới cái này tuổi trẻ chiến sĩ nhận biết được thánh tinh lại là mạn đà la, hơn nữa ở 13 thánh tinh cũng xếp ở vị trí thứ hai, này tuyệt không là trùng hợp. Thiên Dạ đem hắn nhấc lên, để tốt, nhìn kỹ hắn cặp kia ám trong mắt màu đỏ, sau đó thân chỉ một điểm, một cái huyết tuyến đâm vào thân thể của hắn, mang ra một giọt máu. Thiên Dạ hai mắt khép hờ, cẩn thận phẩm huyết châu mùi vị. Hồi lâu sau vừa mới mở hai mắt ra, nói, ngươi tên là gì? Tô, Thạch, danh tự này, làm sao? Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi vì sao lại lên danh tự này? Tô Thạch vẻ mặt khó hiểu, đây là phụ thân ta cho ta lấy tên, có cái gì không đúng sao? Ta là hỏi, tại sao là loại phong cách này? Chúng ta A đồ ngói tộc từ xưa tới nay đều là danh tự như vậy, có vấn đề sao? Vấn đề đương nhiên là có, Tô Thạch là điển hình nhân tộc đế quốc phong cách tên. Mà A đầu ngói nhưng là vĩnh gió đêm cách. Hai loại phong cách hỗn tạp cùng nhau, không nói ra được khó chịu. Các ngươi bình thường ngủ ở chỗ nào, đều là thế nào sinh hoạt? Chúng ta đệ nhị thánh tinh bộ lạc sinh sống ở Hắc Sơn đỉnh chóp, bộ lạc khác nhưng là phân tán các nơi. Dứt lời, Tô Thạch lồng ngực ưỡn một cái, nói, Hắc Sơn chính là chúng ta A đầu ngói tộc Thánh Sơn. Ta bộ lạc chính là Thánh Sơn bảo vệ bộ lạc, các ngươi là bảo vệ bộ lạc, cái kia đệ nhất thánh tinh đây, ngươi là nói pass bộ lạc. Bọn họ là yếu nhất, vẫn ở phương xa băng nguyên biên giới sinh hoạt. Bọn họ lãnh địa tuy rằng rất lớn, nhưng là ngoại trừ băng nguyên cùng tuyết thú ở ngoài không có thứ gì. Hàng năm chỉ có ở nhiệt quý mới ở tạc mở tầng băng, bộ chút động vật biển điền cái bụng. Tại sao lại như vậy? Thiên Dạ rất là bất ngờ. Đương nhiên là như vậy rồi. Bọn họ yếu nhất, mỗi đại bộ lạc tụ hội luận võ bọn họ đều là lót đáy. Như thế nhược ra hỏa, chẳng lẽ còn muốn giữ lấy vì nhiêu nhất rừng rậm cùng thảo nguyên sao? Tô Thạch chuyện đương nhiên địa đạo, vậy bọn họ tại sao lại như thế nhược? Thiên Dạ hỏi, liên tên gọi đều giống nhau, Thiên Dạ có thể xác định, bên trong thế giới A đầu ngói bộ tộc cùng vĩnh dạ huyết tộc có vô số liên hệ. Chỉ là đã như vậy, cái kia pass thì tộc như vậy chi nhược liền có vẻ càng thêm khó mà tin nổi. Ở vĩnh dạ thế giới ở trong, pass huyết thống dù cho hậu nhân như thế nào đi nữa không ăn thua, có dạ chi nữ vương ở, cái kia vị trí số một liền vĩnh viễn không thể lay động. Ở vĩnh dạ thế giới, dạ chi nữ vương thời điểm toàn thịnh phong hoa đã không thể thi, nhưng dù cho là phần lớn thời gian đều cần ngủ say hiện tại, nàng một khi tỉnh lại, uy năng cũng là hoành ép một đời. Liền ngay cả ma hoàng như vậy bất thế kiêu hùng, cũng chỉ dám sấn nàng ngủ say thì đối với huyết tộc ra tay, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế không muốn thức tỉnh nàng. Vừa ở tô thạch dòng máu bên trong, thiên dạ nếm trải môn la huyết thống mùi vị. Tuy rằng yếu ớt, chả được bên trong thế giới hoàn cảnh lớn ảnh hưởng khí thức vặn vẹo, nhưng là nơi sâu xa nhất huyết mạch mùi vị sẽ không sai, vậy thì là môn la máu. Đã có môn la máu, như vậy pass máu, từ bá khắc máu chờ chút đều hẳn là tồn tại. Pass máu, lại vì sao như vậy chi nhược? Thiên giả cặn kẽ hỏi, nhưng là tô thạch nhưng đáp không được. Nhiều lần hỏi hồi lâu, thiên giả cũng chỉ có thể từ bỏ, ngược lại hỏi bên trong thế giới núi sông địa lý. Vừa hỏi đến cái này, tô thạch lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, ngạo nghễ nói, chúng ta môn la thân là bảo vệ thánh tộc, lãnh địa tự nhiên là giàu có nhất. Lấy thánh sơn vì là nguyên điểm, lãnh địa của chúng ta phương Bắc có 30 chú, phía Nam là 28 chú, đồ vật mỗi người có 25 chú. Chú là cái gì? Rất đơn giản a, trong tộc cấp một dũng sĩ toàn lực chạy trốn một ngày một đêm, có khả năng chạy quá khoảng cách chính là một chú. Cấp một dũng sĩ lại là cái gì tiêu chuẩn? Ta chính là cấp một dũng sĩ. Tô Thạch lại ưỡn ngực, thiên giả tuy có suy đoán, vẫn là lấy làm kinh hãi. Tô Thạch thực lực tuy rằng đại thể tương đương với hầu tước, có thể đó là thực lực tổng hợp. Nói riêng về tốc độ, hắn cũng không thể so vĩnh giả công tước chậm. Bên trong thế giới A đồ ngói tộc đều là tốc độ cực nhanh, hành động như điện, chạy băng băng một ngày một đêm, sợ không ngừng với mấy ngàn cây em. Như vậy tính ra, Nam Bắc đồ vật điểm cuối cách nhau hơn 50 chú, chỉ là môn la bộ tộc lãnh địa liền so với vĩnh dạ một cái đại lục còn muốn lớn hơn. Hơn nữa nơi này tổng cộng có 13 bộ lạc, như vậy xem ra, bên trong thế giới thực là cực kỳ bao la. Các ngươi lãnh địa ở ngoài đây, lại là nơi nào? Thiên dạ hiếu kỳ, lãnh địa ở ngoài, tự nhiên là bộ lạc khác lãnh địa. Bộ lạc khác ở ngoài đây, vậy cũng không biết, nghe nói xa nhất từ bá khắc ngoại vi, là không nhìn thấy phần cuối biển rừng. Bọn họ không ngừng hướng về biển rừng khai thác, sau đó lại không ngừng đem khai thác thật thổ địa bại bởi càng mạnh mẽ hơn bộ lạc. Biển rừng ở ngoài đây, thiên giả hết sức tò mò. Không biết, không có cái nào dũng sĩ có thể xuyên qua biển rừng, nó thật giống hoàn toàn không có phần cuối. Bên trong thế giới to lớn vượt quá tưởng tượng, thiên giả suy tư chốc lát, lại bay lên một nghi vấn. Liền hỏi, môn la bộ lạc có bao nhiêu tộc nhân, lại có bao nhiêu thiếu tộc nhân? Chúng ta có dòng giã 10.000 tộc nhân, trong đó chiến sĩ có 7.000. Thiên dạ lại bị kinh ngạc, con số này thực sự là quá thiếu, thiếu đến khó mà tin nổi. Lấy môn la bộ lạc lãnh địa bao la, tô thạch chính là báo cái vài tỷ hắn đều sẽ không ăn kinh. Nhưng là 10.000, thực sự là quá ít quá thiếu. Dù cho bên trong thế giới các loại sinh vật cực kỳ cường hãn, A đồ ngói vẫn như cũ là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, làm sao sẽ như vậy thiếu? Thiên giả cau mày nói, các ngươi tộc nhân vì sao ít như vậy? Rộng lớn như vậy lãnh địa, vì sao chỉ có như thế một vạn người? Đối mặt thiên giả vấn đề, tô thạch đồng dạng giật mình, nơi nào ít đi? Chúng ta là chiến sĩ nhiều nhất bộ lạc, cũng là mạnh mẽ nhất bộ lạc khác đều không có chiến sĩ của chúng ta nhiều, cũng không có chúng ta dũng cảm. Biết hỏi như vậy cũng không được gì, thiên giả chuyển tới cái khác góc độ. Tỷ như bộ lạc hôn phối chế độ, bình quân tuổi thọ, sinh dục chu kỳ chờ chút, hỏi nửa ngày, cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng. Cùng huyết tộc như thế, A đồ ngói cũng là trường sinh loại, hơn nữa là so với huyết tộc càng thêm triệt để trường sinh loại. Tô Thạch ở trong bộ lạc mới vừa thành niên không lâu, theo, đè vĩnh giả thời gian tính toán, đã là hơn 500 tuổi. Mỗi cái A đồ ngói tộc nhân bình quân sinh mệnh khoảng chừng ở 3.000 đến 5.000 tuổi, có người nói nhiều tuổi nhất trưởng lão đã sắp 6.000 tuổi. Như vậy dài rằng giặc sinh mệnh, sinh dục chu kỳ cũng đồng dạng khủng bố, hơn nữa sinh dục suất cực thấp. Một đôi A đồ ngói tộc một đời người chúng nhiều nhất có thể dục dưới 6, 7 cái đời sau, chỉ là tuổi thơ kỳ liền dài đến hơn 200 năm. A đồ ngói có thể coi như bên trong thế giới bản thượng cổ huyết tộc, tộc nhân cá thể thực lực cực cường, nhưng mà văn minh trình độ nhưng nằm ở nguyên thủy giai đoạn. Tổ tiên phái bọn lang nhân tuy rằng đồng dạng là nguyên thủy bộ lạc chế, nhưng đó chỉ là chế độ lạc hậu. Văn minh cùng tri thức đẳng cấp cùng cái khác hắc ám chủng tộc không khác. A đồ ngói nhưng liên tri thức đều nằm ở cực đoan nguyên thủy trạng thái, chúng nó lịch sử bắt nguồn từ mấy chục vạn năm trước, sau đó liền vẫn trì trệ không tiến, lại chưa biến quá. Hỏi lại xuống, thiên giả cũng hỏi không ra cái gì. Thế nhưng trải qua lúc trước một phen hỏi dò, hắn đối với A đồ ngói bộ lạc bản thân sản sinh hứng thú nồng hậu. Hắn cơ bản xác định, A đồ ngói môn nhận biết thánh tinh, chính là tiên huyết sông dài chúng ký hiệu. Tiên huyết sông dài chúng đã từng nhen lửa quá 13 viên ký hiệu, mỗi viên ký hiệu đều đối ứng một cái sức mạnh con đường, một nhánh huyết thống. Tiên huyết sông dài cực kỳ thần bí, vắt ngang hư không, có cái khác thế giới chủng tộc cảm ứng được sự tồn tại của nó, triệu hoán đến sức mạnh của nó cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là tại sao liên bộ lạc tên đều giống nhau. Thiên dạ nhiều lần từng thu được tiên huyết sông dài ưu ái, đến quá thượng cổ huyết tộc truyền thừa tri thức. Thế nhưng ở những kiến thức này chúng cũng không có tên gọi thứ này. Coi như thiên dạ được truyền thừa không hoàn chỉnh, nhưng là huyết tộc 12 thị tộc ở trong lịch sử lại không phải là không có sửa đổi danh, làm sao liên sửa đổi tên đều giống nhau. Nhưng như thế nào đi nữa bàn hỏi cũng không được gì. Suy nghĩ chốc lát, thiên dạ vẫn là quyết định thả Tô Thạch, chỉ ít xem ở môn la huyết thống phần trên, Tô Thạch cũng coi như cùng thiên dạ chiêm điểm tộc nhân duyên phận. Tô Thạch tựa hồ đối với chính mình giành lấy tự do rất là bất ngờ, trinh ở tại chỗ, một lát sau mới nói, ngươi thật muốn thả ta. Lẽ nào ngươi chả hy vọng ta làm thịt ngươi, đi nhanh đi, Tô Thạch cũng chưa đi, mà là thăm dò hướng về thiên dạ đưa tay ra, nói, có thể. Nắm một chút không, thiên dạ không rõ vì sao, nhưng cũng không sợ có cái gì ám hại, đưa tay nắm lấy Tô Thạch tay. Tô Thạch tay ngoài dự đoán mọi người nhẫn nhụi, thiên dạ vi giác bất ngờ, tỉ mỉ mà xem. Lúc này mới phát hiện Tô Thạch lấy huyết tộc tiêu chuẩn tới nói, dung mạo cũng có thể nói là thanh tú. Chỉ là thân thể tỷ lệ quá khác biệt, mới ở trong mắt thiên dạ đều là bị theo bản năng quy đến một loại nào đó quái thú hàng ngũ. Kỳ thực dứt bỏ được hoàn cảnh ảnh hưởng kết cấu thân thể, a đồ ngói dung mạo đúng là cùng huyết tộc có chút rất giống. Thiên dạ nắm lấy Tô Thạch tay thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có loại không tên quan tâm ở trên người mình đảo qua, trên người mình một số bí mật tựa hồ bị một cái nào đó tồn tại cho nhìn đi. Ngươi làm gì? Thiên dạ một tiếng quát mắng, trên tay tăng lực, đột nhiên lôi kéo, ngay lập tức sẽ đem Tô Thạch thả ngã xuống đất, lại run lên hai run, Tô Thạch lập giác toàn thân khung xương thật giống đều bị run đến tản ra, mềm liệt trên đất, không thể động đậy. Ta không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận, ngươi là không phải chúng ta tại những khác thế giới tộc nhân huynh đệ. Thiên dạ nhướng mày, nói, ngươi biết, Tô Thạch gật đầu, thế giới ở ngoài, còn có vô số thế giới. Nhưng mỗi cái thế giới đều sẽ phải chịu 13 thánh tinh soi sáng. Chỉ là trình độ không giống mà thôi. Thiên giả càng là kinh ngạc, này có thể không giống như là một cái trạng thái nguyên thủy bộ tộc có trí tuệ có thể nắm giữ tri thức. Như vậy xem ra, cái này a đầu ngói liền có vẻ càng thêm thần bí. Tô Thạch buông lỏng tay, chậm rãi lùi về sau, nói ta liền trở về. Sau khi trở về ta thông suốt cáo bộ lạc khác, ngươi là chúng ta tại những khác thế giới huynh đệ. Ngươi cũng không muốn đối với tộc nhân của chúng ta ra tay. Được, Tô Thạch hướng về thiên giả liếc mắt nhìn chằm chằm. Nói chúng ta còn có thể gặp mặt. Dứt lời, hắn liền nhảy lên một cái, như điện ra khỏi sơn động, biến mất ở bóng đêm nơi sâu xa. Thiên giả cũng không có ngăn cản, cũng không có theo dõi. Hắn có loại trực giác, sau đó nhất định sẽ gặp lại được Tô Thạch, nhìn thấy a đầu ngói chân chính bí mật. Chương 251, kém văn minh. Để cho chạy Tô Thạch hậu, thiên giả cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra một tờ chỉ, dựa theo Tô Thạch miêu tả, trên giấy vẽ ra một tấm bản đồ. Sau đó quay về tấm bản đồ này cẩn thận suy tư, sau đó liền cau mày. A đồ ngói chỉ có cơ sở văn minh, toán học, cấu mưu đồ gì đều chỉ có giai đoạn sơ cấp nhất, cũng chính là đơn giản tính toán mà thôi. Đối với không gian cùng địa mạo lý giải tất cả đều đến từ chính bọn họ cảm giác siêu cường cùng thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó Tô Thạch nói địa mạo phương vị có rất nhiều lẫn nhau chỗ mâu thuẫn, chỉ là nghe một chút chả không cái gì, một vẽ bản đồ liền không đúng. Bên trong thế giới khổng lồ như thế, tấm bản đồ này trên chỉ cần sai lệch một tia, trên thực tế chính là hơn 100 cm sai lệch. Thiên dạ địa đồ là họa đi ra, nhưng không đại năng dùng, chỉ có thể miễn cưỡng làm một người tham khảo. Bất quá này lại dẫn ra một cái mê đoàn. A đồ ngói bộ tộc thực lực mạnh như thế, làm sao văn minh cùng trí tuệ nhưng như thế thấp. Bất kỳ vật chủng, chỉ cần thực lực đột phá một cái nào đó giới tuyến, trí tuệ sẽ có chất tăng lên. Tỷ như bất kỳ một con hư không cự thú, trí tuệ đều cách xa ở tứ đại hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc bên trên. Chỉ có điều văn minh chính là vô số thể trải qua nhiều năm tích lũy mà thành, hư không cự thú mỗi khi số lượng ít ỏi, lại từng người ngăn, cũng sẽ không thành văn minh. Nhưng a đầu ngói 13 bộ lạc tính gộp lại, nhân số cũng có thể có cái gần 10 vạn, văn minh cơ bản số lượng đã đầy đủ. Nói thế nào đều bất trí như vậy, bất quá những này cấp độ sâu vấn đề, Tô Thạch nghĩ đến cũng trả lời không ra, sau đó có cơ hội chậm rãi quan sát, tự có thể đến ra đáp án. Thiên dạ đem nghi vấn tạm thời để qua một bên. Ở trong động ngồi vào chỗ của mình, thân chỉ cắt ra hư không, bắt đầu thu nạp hư không nguyên lực, tiến hành tu luyện. Tiến vào bên trong thế giới hậu dù cho là thuận lợi săn giết, cũng làm cho hắn tích lũy lượng lớn tinh huyết, vĩnh dạ một bên cung cấp đảo mắt lại là tràn đầy. Tuy rằng có hắc chi thư ở, bất luận thần hy khải minh vẫn là ám kim tinh lực đều yếu chuyển hóa thành uy lực rõ ràng càng mạnh hơn hỗn độn nguyên lực, bất quá thiên giả vẫn là theo thói quen hai cực cân bằng. Ở chính giữa thế giới lê minh nguyên lực cực kỳ mỏng manh. Thật ở đây như trước có thể xẹt qua hư không, cấp nạp hư không nguyên lực. Thái huyền binh phạt quyết cũng là cực kỳ bá đạo, hấp thụ hư không nguyên lực như thế có thể chuyển hóa thành lê minh nguyên lực, lê minh một bên cung cấp cũng không là vấn đề. Này vừa tu luyện chính là cả một đêm, cho đến Lê Minh nguyên lực cũng tràn đầy, thiên dạ mới cảm giác tốt hơn một chút. Đón lấy chính là ở Hắc Chi Thư chúng chậm rãi chuyển hóa, hoặc là có thời gian, lấy huyền diệu nhị thiên đi đầu luyện hóa, lấy ra tốc hỗn độn nguyên lực sinh thành. Tu luyện đã thôi, thiên dạ liền suy tư tự mình đi tới bên trong thế giới nhiệm vụ. Chuyến này mục đích chủ yếu nhất chính là ngăn cản hắc ám chủng tộc tiếp xúc được hắc ám bản nguyên, đây là tới tự với An Văn tin tức, độ tin cậy hay là còn có một chút. Nhưng là hắc ám bản nguyên là cái gì, hắc ám chủng tộc dự định làm cái gì, thiên giả vẫn là đầu óc mơ hồ. An Văn lại vì sao sẽ tốt bụng như vậy, tự nói với mình. Thiên giả đem An Văn động cơ để qua một bên, chuẩn bị lại bí mật về ma duệ xây dựng tháp cao địa phương, nhìn có cơ hội gì. Dù cho là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, bị thiên giả lấy long táng đánh lén, e sợ cũng phải bị thương. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ mặt Lugia nhưng là được quá thương, hẳn là còn chưa khỏe lưu loát, nếu là thương càng thêm thương. Lại có thêm đế quốc thiên vương trong bóng tối tùy thời mà động, chính là ngã xuống ở chính giữa thế giới đều có khả năng. Càng là ngẫm nghĩ, thiên giả càng cảm thấy có thể được chỗ. Dù cho một thương đánh lén không trúng, mặt Lugia chủ cũng sẽ như chim sợ cành cong, có ít nhất khả năng tha chậm hắn xây dựng tháp cao nhịp điệu. Quyết tâm hành động hậu, thiên giả lại bỏ ra một ngày làm chuẩn bị. Chuẩn bị rất đơn giản, chính là rót vào 3 viên đại uy lực nguyên lực đạn, trong đó 2 viên là hỗn độn nguyên lực, 1 viên là thần hy khải minh. Hiện tại có thể chịu đựng thiên giả nguyên lực vật liệu cũng không hơn nhiều, tiến vào bên trong thế giới trước, thiên giả phiên khắp cả toàn bộ gia sản, cũng chỉ kiếm ra 2 viên bán vật liệu, đệ tam phát thực thể đạn miễn cưỡng có thể gánh chịu hỗn độn nguyên lực, nhưng không chịu nổi nguyên sơ chi dực tăng cường, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy thần hy khải minh thay thế. Cũng may thần hy khải minh chí dương đến liệt, đối với hắc ám chủng tộc có cực cường tác dụng khắc chế, uy lực cũng không thể so hỗn độn nguyên lực tiểu bao nhiêu. 3 phát nguyên lực đạn đã thành. Thiên Dạ lại kiểm tra một chút trang bị, liền rời đi sơn động, hướng về ma duệ tháp cao phương hướng chạy đi. Hắn đi được cũng không tính nhanh, một đường trả ở tìm tòi tỉ mỉ hắc ám chủng tộc vết tích, nhìn có hay không cái gì lạc đàn tiểu đội ở phụ cận qua lại. Có thể, Thiên Dạ cũng không ngại thuận lợi gạt bỏ mấy cái ma duệ cánh chim. Tới được thời điểm, Thiên Dạ là đuổi theo A đầu ngói chiến sĩ mà đến, hầu như hết toàn lực, có thể nói chớp mắt ngàn dặm. Lúc trở về liền chậm lại bước chân, lấy cẩn thận tìm tòi tốc độ. Sợ là phải đi trên mấy ngày. Liền như vậy quá một ngày, thiên dạ chợt thấy một cây ngã xuống đại thụ. Bên trong thế giới cây cối chất cứng rắn như cương, muốn đem một cây đại thụ kiếm được, tất là cực mà lại thực lực mạnh mẽ cá thể. Thiên dạ con người thu nhỏ lại, hướng về chu vi quét nhìn một vòng, đầu tiên là quan sát động tĩnh, sau đó mới vừa tới đại thụ ngã xuống chỗ, kiểm tra vết tích. Đại thụ bẻ gãy xử phà thành 2 đoạn, một đoạn bóng loáng, khác một đoạn nhưng là thô ráp xé rách. Xem dấu vết này, hẳn là bị người một đao chém trúng, thân cây bị chém ra hơn nửa, sau đó lại được cự lực va chạm, dẫn đến gãy lìa. Thiên giả tay vỗ quá mặt vỡ, cầm về thì, trên đầu ngón tay đã dính một điểm hắc ám nguyên lực. Điểm ấy hắc ám nguyên lực không phải là bên trong thế giới có hoạt tính nguyên lực, mà là thuộc về vĩnh giả cường giả hắc ám nguyên lực. Nó tính chất thuần túy, dù cho bị bên trong thế giới hoạt tính nguyên lực không ngừng ăn mòn, cũng ngoan cường mà lưu lại một điểm. Lưu lại hắc ám nguyên lực chỉ còn bản nguyên. Không thể nào nhận biết thuộc về ma duệ, nhện ma vẫn là người sói. Bất quá có thể xác định chính là, tất nhiên là vĩnh giả cường giả. Vĩnh giả cường giả đã tìm thấy được nơi này, thiên giả đứng dậy, lần thứ 2 kiểm tra chu vi, rất nhanh sẽ phát hiện khắp nơi chiến đấu quá vết tích. Ở hoạt tính nguyên lực ăn mòn dưới, những này vết tích đều chả có thể còn sót lại, đủ để chứng minh lúc đó chiến đấu chi kịch liệt. Chiến đấu vết tích một đường hướng về trong rừng thâm nhập, rất nhanh thiên giả trong mắt liền nhìn thấy vết máu. Hắn vừa ngẩng đầu, tầm nhìn chúng liền xuất hiện một bộ A đầu ngói chiến sĩ thi thể. Này người chiến sĩ bị một thanh mộc mâu xuyên phá đầu, đóng đinh ở trên cây. Mộc mâu xem kiểu dáng nguyên bản là A đầu ngói vũ khí của chính mình, trái lại bị đối thủ dùng làm tàn sát công cụ. Lại tiếp tục hướng về trước, chính là một mảnh cơ hồ bị di thành bình địa rừng cây. Trong phạm vi 100 mét, hết thảy cổ thụ đều hiện phóng xạ hình, hướng về chu vi đổ, làm như bị cơn lốc ép quá. Ở thân cây còn có mấy cô A đầu ngói chiến sĩ thi thể, đều là cùng thân cây đồng dạng đổ phương hướng. Cây lạ bị tồi ngã cũng, thi thể của bọn họ cũng như thế vặn vẹo biến hình. Thiên giả hướng đi bão táp tâm, chỉ ở nơi trung tâm nhất, còn có một tùng thấp bé bụi cây ngoan cường mà đứng thẳng. Thiên giả đi tới, đưa tay mơn trớn bụi cây, cành lá tiện tay mà động. Này cây bụi cây cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là bởi vì vừa vặn ở vào bão táp trung tâm, mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thế nhưng ở một chiếc lá trên, thiên giả phát hiện một giọt đọng lại vết máu. Này không phải A đầu ngói chiến sĩ những kia lộ ra nhàn nhạt oánh quang lục huyết, mà là vĩnh dạ cường giả huyết. Thiên dạ nhận biết được, giọt máu này thuộc về một vị ma duệ. Thiên dạ ngồi xổm xuống, ngửi một cái vết máu, sau đó ngẩng đầu, ở hắn tầm nhìn chúng, cách đó không xa một cây trên cây khô, lại có mấy giọt đồng dạng huyết. Trong phút chốc, thiên dạ xuất hiện ở vết máu trước, kiểm tra sau khi, liền đã xác định cái kia ma duệ cường giả phương hướng ly khai, nhún người nhảy lên, bay vút qua. Không có bao xa, thiên dạ liền nhìn thấy khác một chỗ chiến trường, hoặc là nói, đồ tràng. Mười mấy tên A đầu ngói chiến sĩ ngã một chỗ, rất nhiều liên tứ chi đều có chút không hoàn toàn. Thế nhưng hấp dẫn thiên giả ánh mắt, là một cái đổ trên đất người khổng lồ. Người khổng lồ một tay sâu sắc không xuống đất diện, vẫn như cũ duy trì thời khắc cuối cùng chiến đấu tư thái, liên trên mặt sự phẫn nộ cùng thống khổ đều khắc họa đến mức dị thường rõ ràng. Thiên giả giống như u linh vòng quanh người khổng lồ thi thể đi rồi một vòng. Người khổng lồ khi còn sống hiển nhiên trải qua dị thường chiến đấu kịch liệt, có thể nói thương tích khắp người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ vết thương đủ có mấy trăm nơi. Rất nhiều hình tròn nổ tung vết thương rõ ràng là nguyên lực đạn oanh kích gây nên. Mà người khổng lồ một cái chân trái then chốt nơi, càng là dày đặc chúng rồi hơn 10 thương, hầu như một chân đều sắp bị nổ đoạn. Vào lúc này, A đồ ngói nhân then chốt có thể tự do hoạt động tai hại liền xuất hiện, vậy thì là cường độ sẽ không đủ. Người khổng lồ chiến đấu tuy rằng anh dũng, nhưng là rõ ràng bị hắc ám chủng tộc cường giả vây công, cuối cùng chết vào súng nguyên lực không ngừng oanh kích bên dưới. Kỳ thực thiên giả tuy rằng cùng ban đầu gặp phải người khổng lồ đánh cho khó phân thắng bại, nhưng cái kia chỉ là bởi vì thiên giả chỉ dùng sức mạnh cùng đối thủ vật lộn duyên cớ, liên chiến kỹ đều không dùng như thế nào, chính là cứng đối cứng chính diện quyết đấu. Nếu là thiên giả thủ đoạn toàn ra, nguyên sơ chi dực phối hợp long táng, hơn nữa hỗn độn nguyên lực đạn, một thương liền có thể muốn người khổng lồ mạng ra. Có thể đừng quên, thiên giả trong tay còn có một cái mạn thù xa hoa. Vì lẽ đó thật như vật lộn sống mái, mấy cái người khổng lồ liên thủ cũng không đủ thiên dạ giết. Những người khổng lồ này luận thân thể thực lực có thể so với đại công, nhưng là văn minh trình độ thực sự là quá thấp, đến nỗi căn bản không cái gì trang bị, chân thực sức chiến đấu cũng chính là đồng cấp đối thủ một nửa, nói không chắc vẫn chưa tới một điểm. Chân thực sức chiến đấu chênh lệch nhiều như vậy, thật muốn thời chiến, một vị vĩnh dạ đại công ứng có thể ung dung bắt hai, ba cái người khổng lồ. Từ người khổng lồ này chết trận thì vết tích xem, khi còn sống còn bị mấy tên thực lực không kém vĩnh dạ cường giả vây công, ngã xuống đến một điểm không oan. Người khổng lồ ngã xuống nơi là chiến trường chính, thiên dạ lại phát hiện một chỗ khốc liệt chiến trường. Một tên nhện ma vinh quang hầu tước quỳ một gối xuống ở giữa chiến trường, tàn nhẫn bàng bên trên, hai mắt trợn tròn, chỉ là trong con ngươi từ lâu mất đi thần thái. Hắn vết thương chí mệnh ở vào trên ót cắm vào nửa đoạn mâu gãy. Ngoài ra, trên người chả cắm dài ngắn bất nhất hơn 10 rễ, cái chiến mâu, các nơi thương thế càng là có mấy chục nơi. Nhện ma hầu tước tay trái cầm một mặt trùng thuẫn, thuẫn dưới bắn ra một cái mũi nhọn, sâu sắc đâm vào mặt đất. Trùng thuẫn trên đinh không xuống mấy chục cành quang mâu, có thể thấy được hắn khi còn sống chịu đến cỡ nào mãnh liệt vây công. Nhưng mà quang mâu chúng uy lực một cây lớn nhất cũng bất quá là miễn cưỡng xuyên thấu, lộ ra một điểm mũi mâu. Cái khác đại thể chỉ là vừa đóng ở thuẫn trên mặt mà thôi. Nhện ma hầu tước trước người, chả giải rác số lượng đông đảo quang mâu, mũi mâu vặn vẹo phá nát, hiển nhiên là liên thuẫn diện đều đinh không đi lên. Hầu tước vết thương trên người cũng giống như thế, đừng xem thân chúng mấy chục thương mâu, nhưng đại thể xuyên thấu chiến giáp hậu, chỉ là chút da thịt thương, liên lưỡi mâu đều hơn nửa lộ ở bên ngoài, nhập thịt bất quá mấy phần. Lấy nhện ma thân thể sự cường hãn, này mấy cm thâm vết thương cũng chỉ là da thịt phi thương. Thiên giả tiện tay nhặt lên một cái quang mâu nhìn một chút, lại để dưới đất. A đồ ngói chiến sĩ quang mâu vô cùng thô ráp, kim loại gia công vẻn vẹn là ở sơ cấp nhất cấp độ, liên nhân tộc chưa hoàn toàn thức tỉnh trước luyện kim công nghệ cũng không bằng. Nhện ma hầu tước thực lực cũng không thể so A đồ ngói chiến sĩ cường quá nhiều, so với tô thạch như vậy cấp 1 chiến sĩ bất quá mạnh hơn cấp 1. Thế nhưng trang bị trên vượt thời đại chênh lệch to lớn lại làm cho song phương thương vong không được khá là. Ở nhện ma hầu tước chu vi là gần trăm cụ A đồ ngói chiến sĩ tinh nhuệ thi thể. Chương 252, ước định hoàn thành. Nhìn thấy lúc này, thiên dạ đối với cục diện chiến đấu trong lòng hiểu rõ. Vĩnh dạ một phương hẳn là công tước mang đội, cả nhánh đội ngũ khoảng chừng ở khoảng 10 người, là bình thường 3 chi tiểu phân đội thực lực. Mà A đầu ngói nhưng là phát động rồi mấy trăm chiến sĩ, cũng lấy một vị người khổng lồ áp trận. Song phương chẳng biết vì sao nổi lên xung đột, huyết chiến một hồi. Từ chỉ diện thực lực đến xem, A đầu ngói chiến sĩ không thể nghi ngờ chiếm hết ưu thế. Bọn họ phổ thông thành niên chiến sĩ thì có bá tước trình độ, cấp 1 chiến sĩ phổ biến tiếp cận hoặc là đạt đến hầu tước cấp. Như tô thạch như vậy tinh nhuệ cấp 1 chiến sĩ, thực lực có thể áp sát thực lực hầu tước. Nhưng chỉ diện thực lực chỉ là chỉ diện thực lực, cùng chân chính sức chiến đấu không thể hoa ngang bằng. Từ kết quả của trận chiến này xem, song phương đang trang bị trên đại kém đã lớn đến quyết định chiến cuộc trình độ, Vĩnh Dạ một phương cường giả lấy thương mấy vị, ngã xuống một vị Vinh Quang Hầu Tước để đánh đổi, đánh giết hơn trăm thực lực bá tước trở lên A Đầu Ngói chiến sĩ, cùng với một vị có thể so với đại công người khổng lồ. A Đầu Ngói nhân sử dụng Mộc Mâu Lao, hầu như không cách nào công phá Vĩnh Dạ cường giả trùng thuẫn, đột phá chiến giáp cũng tương đương vất vả, đâm vào giáp trên, lưu lại cơ bản đều là vết thương nhẹ. Nhưng mặt khác, Vĩnh Dạ cường giả nguyên lực đạn hầu như một thương chính là một cái lỗ máu, bội kiếm chém phủ cũng có thể dễ dàng xé ra A Đầu Ngói chiến sĩ cái kia không tính mạnh mẽ thân thể. Cho dù là người khổng lồ, cũng kinh bất qua súng nguyên lực nhiều lần oanh kích. Chiến đấu mở đầu ở nửa ngày trước, A Đầu Ngói tổn thất nặng nề, hẳn là không thể không lui lại. Mà Vĩnh Dạ một đội cường giả nhưng là kế tục chưa càng con đường. Thiên Dạ thu lại khí tức, một đường đuổi theo. Vĩnh Dạ cường giả đều xem như là hắn người quen cũ. A Đầu Ngói chiến sĩ giải quyết không được sự, hắn nhưng là rất sở trường. Bên trong thế giới vô cùng kỳ dị, Thiên Giả cấp tốc chạy lần theo nửa ngày, chu vi cảnh vật liền không làm sao biến quá, vẫn là những kia che kín bầu trời đại thụ, những kia trải rộng ở bên trong vùng rừng rậm cây cỏ viên thạch, cùng với những kia tràn ngập nguy hiểm thú nhỏ. Nếu như không phải Thiên Giả thị lực cùng trí nhớ đều cực kỳ kinh người, đều yếu sai cho là mình vẫn ở tại chỗ vòng quanh. Ở như vậy nhất thành bất biến trong hoàn cảnh ngốc lâu, bình thường điểm người e sợ đều sẽ biến thành người điên. Thời gian hơi cửu, sẽ mất đi đối phương hướng về cùng khoảng cách phán đoán. Bất quá Thiên Giả đã là lần theo đại sư, tự nhiên có thể khắc phục những này ý thức trên vấn đề. Đến lúc sau hắn đơn giản hai mắt khép hờ, càng nhiều dựa vào nhận biết phán đoán phương vị khoảng cách. Liền như vậy đuổi tiếp, Thiên Giả rốt cục nhìn thấy một vệt không giống nhau vết tích. Ở một cây đại thụ trên, có lưu lại một cái nhợt nhạt dấu ấn. Dấu ấn tuy vô cùng vi thiển, nhưng lại như là bị sắc bén móng vuốt sắc nhọn hoa đến, đồng thời trả tàn dư một tia khó mà nhận ra vĩnh đêm đen ám nguyên lực. Thiên Giả vừa nhìn, liền biết là nhện ma cường giả đốt chân lưu lại. Chỉ là vết tích đã kinh biến đến mức rất cạn, trải qua một thời gian nữa sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thế giới hết thảy đều có rất mạnh tự lành năng lực, ở hoạt tính nguyên lực trong hoàn cảnh, ngoại lai nguyên lực lưu lại bất cứ dấu vết gì đều sẽ bị dần dần làm hao mòn. Nhìn thấy này đạo ngân tích, Thiên Dạ liền biết mình không có truy sai phương hướng, đột nhiên ra tốc, bóng người biến mất ở phương xa. Phương xa biển rừng chúng, một tên ma duệ cường giả nhìn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi phong cảnh, đột nhiên trở nên táo bạo, đột nhiên rút kiếm, chém xuống một kiếm bên cạnh duỗi ra đến cây lạ lá to. Trường kiếm chém tới giữa đường, bỗng nhiên bị khác một thanh trường kiếm giá trụ. Nguyên bản ở đội ngũ phía trước ma duệ lão nhân bỗng nhiên xuất hiện, vung kiếm ngăn lại người cường giả này bội kiếm. Không muốn lưu lại vô vị vết tích. Lão nhân hoãn nói, cái kia ma duệ cường giả nhìn lão nhân thâm trầm hai mắt, cái trán thấy hãn, giải thích ta chỉ là. Không cần giải thích, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ là những kia thổ, những này cây lạ, bụi cây, dã thú phi trùng, thậm chí toàn bộ bên trong thế giới đều là kẻ địch của chúng ta. Ma duệ cường giả lấy làm kinh hãi, bên trong thế giới là kẻ địch của chúng ta. Lão công tước gật đầu, nói, không sai, nhưng chúng nó lại động không được. Lẽ nào những kia không có sự sống tảng đá cũng là. Ở thế giới ý chí gia trì dưới, bất luận là đồ vật gì đều sẽ có ý thức, có trí khôn, thậm chí có linh hồn của chính mình. Ma duệ cường giả nửa tin nửa ngờ, thế nhưng không biết làm sao, giờ khắc này lại nhìn tất cả xung quanh, đều cảm thấy những này cây cỏ thụ thạch, tựa hồ cũng giải ra con mắt, đang yên lặng nhìn kỹ chính mình. Hắn lúc này mới phát hiện, vì sao chính mình sẽ trở nên dễ tức giận, kỳ thực nguyên nhân thực sự vẫn là đến từ chính mơ hồ bất an. Đến từ loại kia không biết nguy hiểm từ đâu mà đến sợ hãi. Đi thôi, không nên để cho chính mình nhất thời mất khống chế bại lộ tung tích. Lão công tước thu rồi kiếm, trở lại đội ngũ phía trước, tiếp tục tiến lên. Một tên nhện ma Vinh Quang Hầu Tước đi tới ma duệ cường giả bên người, hạ thấp giọng hỏi, bội đức đại nhân, chúng ta muốn đi tìm cái gì? Bội đức lắc đầu, ta cũng không biết, lần này tất cả hành động đều là do bên trong gia đại nhân nắm giữ. Nhện ma Hầu Tước nói, vừa bên trong gia đại nhân ta cũng nghe được. Này gặp quỷ địa phương xác thực quỷ dị, bất quá chúng ta đã có phòng bị, vậy thì không tính là gì. Nguy hiểm, là chỉ đám kia còn chưa khai hóa thổ sao? Chúng ta ở chính giữa thế giới quân đội, có thể ung dung bình định đám kia thổ đi. Bội đức vẻ mặt thoáng thả lỏng chút, mỉm cười nói, xác thực, những tên kia mới vừa lên đến thời điểm vẫn là rất đáng sợ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ sẽ gào thét cùng xung phong, thực sự là cùng chịu chết cũng không khác gì là. Chỉ là đáng tiếc lạc hủy, nhện ma Hầu Tước nói, hắn vận may không tốt, đi thôi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút. Này gặp quỷ rừng rậm, ta là một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Cũng đúng, Bội Đức cùng Nhện Ma Hầu Tước tăng nhanh bước chân, đuổi tới phía trước đội ngũ. Từ một cây đại thụ thụ dưới đi qua thì, Bội Đức bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu, phảng phất như nhận biết được cái gì, thân thể đều ở khẽ run. Ngươi làm sao? Nhện Ma Hầu Tước hỏi. Một vị đường đường ma duệ vinh quang hầu tước dĩ nhiên sẽ hiện ra sợ hãi, thực sự là có chút khó mà tin nổi. Cái kia, vậy có cái lá cây. Nhện Ma theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy một mảnh dài đến mấy mét to lớn lá cây, phiến lá dày rộng, màu sắc xanh sẫm, mặt trên còn có tinh tế lông tơ, ở tia sáng bên dưới có thể thấy rõ ràng. Bất quá bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có như vậy cây lạ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm nhìn đồng dạng phiến lá không có 1.000, cũng có mấy trăm. Miếng lá cây này có khác biệt gì? Bội Đức nhưng nhìn chòng chọc cái kia mảnh lá cây, tay theo bản năng mà nắm chặt chuôi kiếm. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình thất thố, nói một tiếng không cái gì, rồi cùng Nhện Ma đồng thời hướng về đã đi xa đội ngũ truy đi. Mới đi ra vài bước, Bội Đức đột nhiên nhanh như tia chớp quay đầu lại, lại tập trung cái kia mảnh lá cây. To lớn lá cây lẳng lặng mà treo lơ lửng, liền như lúc trước. Bên trong vùng rừng rậm không có phong, vì lẽ đó nó không có một chút nào động tác. Không chỉ là nó, hết thảy lá cây đều giống nhau, lấy các loại tư thái mở rộng trên không trung, đều ngưng như điêu khắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bên trong thế giới thời gian thật giống động lại như thế. Ngoại trừ bọn họ những này cất bước ở trong đó người, chu vi cảnh vật lại như là từ một cái đoạn thời gian bên trong lấy ra mỗi một khắc, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Bội Đức lại nhìn chằm chằm cái kia mảnh lá cây nhìn đã lâu, mãi đến tận Nhện Ma Hầu Tước không nhịn được dục, mới thu hồi ánh mắt, vội vã mà đi. Cái kia bất quá là một mảnh lá cây mà thôi, có cái gì không đúng sao? Nhện Ma Hầu Tước có chút ngạc nhiên hỏi. Bội Đức do dự một chút, mới nói, ta luôn cảm thấy, nó ở xem ta. Xem ngươi, đúng, chúng ta khi đi ngang qua thời điểm, nó thật giống nhúc nhích một chút. Lại như, quay đầu nhìn ta một chút như thế, những này gặp quỷ lá cây còn có thể động. Nhện Ma Hầu Tước là chân chính hiếu kỳ, nhưng là nhìn phía chu vi, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, tầm nhìn chúng cái nào còn có một cái sẽ động đồ vật. Có thể là ta hoa mắt, Bội Đức tự diễu, Nhện Ma Hầu Tước sắc mặt dần dần trở nên khó coi, Bội Đức là ma duệ chúng nổi danh tay đánh lén cùng sát thủ, nhãn lực cùng nhận biết tất nhiên là đặc biệt xuất sắc, làm sao có khả năng sẽ hoa mắt nhìn lầm. Bất quá hắn nhìn thấy Bội Đức tuy rằng như vậy nói, rồi lại hướng mình liếc mắt ra hiệu, liền tâm trạng hiểu ý, gật đầu nói, khả năng là mấy ngày nay quá mệt không? Nghỉ ngơi thật tốt một thoáng là tốt rồi, đi thôi, đội ngũ đã đi xa, bọn họ vội vã đi xa, vào lúc này. Phía sau cái kia mảnh lá cây chậm rãi uốn lượn, lại như là quay đầu, nhìn bóng lưng của bọn họ. Vào lúc này, ở sắp sửa hoàn công tháp cao dưới, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ Mạt Lugia lẳng lặng đứng, quan sát trước mặt vô hạn kéo dài bên trong thế giới. Sau lưng hắn, một tên ma duệ công tước chính đang báo cáo, hết thảy linh bộ kiện cũng đã lắp đặt xong xuôi, chỉ còn dư lại cuối cùng kiểm tra cùng phong trang. Công kỳ khoảng chừng còn cần 3 ngày khoảng chừng trái phải. Hiện nay thu nạp đến bộ hạ tổng cộng có 76 vị. Trong đó bá tước cấp vì là 30 vị, bọn họ cần đeo cần phải vũ khí cùng hộ cụ mới có thể ở đây tự do hành động. Bất quá trải qua mấy ngày qua điều chỉnh thử, chúng ta giáp bảo vệ đã càng có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Bá tước môn đã có thể biến thành tương đương hữu hiệu sức chiến đấu. Công tước ngừng lại một chút, thấy Mạt Lugia không có phản ứng, liền tiến hành dưới một hạng báo cáo, hiện nay tổng cộng thu thập được 110 bộ các loại đồ dự bị linh kiện hòm. Xây dựng xong tòa này tháp cao hậu, chúng ta còn có đầy đủ phụ kiện xây dựng 2 tòa ngoài ngạch tháp cao. Có 3 tòa tháp cao, định vị độ chính xác sẽ tăng cao rất nhiều. Thăm dò đội ngũ đã trở về một nhánh, không có giá trị thu hoạch. Bất quá bọn hắn phát hiện một chút có thể lợi dụng vật liệu, như vậy ở kiến trúc mặt sau tháp cao thì công trình tiến độ sẽ tăng cao 30%. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ hai mắt thâm thúy, nghe đến đó, đột nhiên nói, bên ngoài thăm dò đội còn có mấy chi? Còn có 2 chi, trong đó có một nhánh vừa phái ra đi. Còn chưa tới báo lại thời gian. Do bên trong gia đại nhân xuất lĩnh thăm dò đội ngũ, hẳn là ở hôm qua trở về, thế nhưng đến hiện tại chả không có tin tức. Nếu như đêm nay chả không có tin tức, như vậy ta sẽ sai cái khác đội ngũ đi tới cứu viện. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ hoãn nói, không cần tìm, bọn họ đã không về được. Công tước ngẩn ra, chuyện này, triệu tập lính tác chiến, đêm nay xuất phát, do ta tự mình dẫn đội. Ta ngược lại muốn xem, nơi này thế giới đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ma hoàng ý của bệ hạ, là hy vọng ngươi cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm đại nhân hội hợp hậu, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đến hiện tại đều không có tin tức, cũng không biết ở nơi nào. Mà chúng ta đã có manh mối, vậy trước tiên hành động đi, không chờ hắn. Công tước vẫn như cũ có chút do dự, nhưng là, ngài vừa đi, tháp cao bên này phòng giữ liền trống vắng. Trong vòng 2 ngày ta sẽ trở về. Công tước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không còn dám khuyên nhiều, vội vã rời đi, đi làm xuất chiến chuẩn bị. Mạt Lugia mặt không hề cảm xúc, trước sau ngóng nhìn phương xa, ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ có trong mắt nơi sâu xa, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Dung nham trong pháo đài cổ, ma hoàng quyển sách trên tay vừa vặn lật đến trang cuối cùng. Hắn khép lại thư, mỉm cười nói, đẹp hơn nữa thư cũng luôn có xem cho tới khi nào xong. Habburg Khanh, ước định của chúng ta đã đạt thành, không phải sao? Chương 253, Tử vong chi tâm. Bên trong thế giới, như từ trời cao quan sát, như một tấm sắc thái rực rỡ rồi lại lộ ra lạnh lẽo quỷ dị bức tranh. Điện thoại di động đoan, thế nhưng hiện tại, bức tranh này có thêm một đạo màu xám đen dấu vết, thỉnh thoảng sẽ tràn ra một khối, tiếp theo sau đó về phía trước. Thật giống một cái không thuần thục họa tượng, hoặc là thẳng thắn một đứa bé ở họa bố tiện tay vẽ xấu. Như đem hình ảnh phóng to, sẽ phát hiện những kia tràn ra sắc thái khu vực thực tế là từng khối chiến trường quy mô có lớn có nhỏ, ngang dọc thi thể có chút là a đầu ngói chiến sĩ, cũng có vài loại trước đây chưa từng xuất hiện dị chủng chiến thú. Ở hôi ngân đỉnh điểm, một cái người khổng lồ phát sinh cuối cùng rít gào, phí công vung vẩy bắt tay vũ khí, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, mang theo một trận bùn đất tung bay. Ở trước mặt hắn, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ Palo Á thong dong ngưng lập, dùng một phương khăn trắng lau đi đầu ngón tay dính một giọt máu tươi. Hắn tiện tay đem khăn vuông bỏ xuống, tự nhiên có thuộc hạ tiếp đi thu cẩn thận, chờ sau khi trở về lại xử lý. Người khổng lồ ngã xuống, đỉnh đầu vừa vặn là ở Palo Á mũi chân trước, bất quá bắn lên bùn đất nhưng không có một hạt có thể rơi vào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ thân. Palo Á lạnh lẽo nhìn người khổng lồ vẫn trừng mắt hai mắt, nói các người Thánh Sơn ở đâu. Lời của hắn là lấy tinh thần xung kích phương thức trực tiếp lan truyền đến người khổng lồ ý thức, cùng thiên dạ giao lưu phương thức không giống, phương thức này sẽ mang cho đối phương mãnh liệt thống khổ. Người khổng lồ lộ ra thống khổ vẻ mặt, một tiếng rên rỉ, muốn hai tay cài then đầu, nhưng là tay chỉ nhấc đến một nửa vô lực buông xuống, từ bỏ chống lại, sau đó hắn lợi dụng ý thức đáp lại. Các ngươi tàn sát, ta tộc nhân, thế giới là không biết, buông tha các ngươi, a đầu ngói, vĩnh không đầu hàng, Palo Á lạnh lùng thốt, vậy ngươi đi chết đi. Hắn thân chỉ bắn ra, người khổng lồ đầu này nổ nát. Đi thôi, đi chỗ tiếp theo, mãi đến tận tìm tới Thánh Sơn mới thôi. Palo Á lên không, chậm rãi bay về phía trước hành. Hắn đến mức, cảnh vật chung quanh đều sẽ dồn dập biến sắc, như bị thời gian dội rửa quá họa bố, sẽ rút đi tươi đẹp sắc thái, lưu lại hôi hắc làm chủ nhạc dạo. Đây là trên không quan sát thì, những thì đó thỉnh thoảng tràn ra hôi ngân nguyên do. Vĩnh giả các cường giả cấp tốc thanh lý chiến trường, dồn dập cùng. Hai tên công tước mịt mờ trao đổi ánh mắt, đều là mơ hồ có chút bất an. Chuyến này vốn là tìm kiếm bên trong ra thăm dò đội, thế nhưng đánh qua mấy trượng sau khi, đã biến thành tìm kiếm Thánh Sơn. À, đầu ngói Thánh Sơn nhất định là bên trong thế giới có khả năng nhất ẩn giấu bí mật địa điểm một trong, nhưng mà lấy à đầu ngói biểu hiện ra thực lực, đủ khiến bất kỳ hắc ám chủng tộc toàn bộ tinh thần ứng đối. Dựa theo ma hoàng nguyên ý, như vậy trọng yếu mục tiêu, hẳn là đặt ở giai đoạn thứ hai, đợi được tháp cao hoàn thành. Vĩnh giả các vị đại quân đến đông đủ, lại lấy thế lôi đình ra tay thăm dò giải đáp bí ẩn mới là. Bất quá Palo Á là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, hắn làm quyết định, chỉ ít hiện tại, không người có thể phản đối, cũng không có người có can đảm phản đối. Ngoài ra còn có một tầng ẩn ý, như a đồ ngói như vậy bộ tộc có trí tuệ, thực lực mạnh mẽ, dù cho vẫn còn trạng thái nguyên thủy, nhưng cũng là bộ tộc có trí tuệ. Như vậy bộ tộc có trí tuệ, ở vĩnh giả hội nghị mắt có thể nói là giá trị liên thành. Những kia a đồ ngói chiến sĩ hơi thêm huấn luyện, phối hợp thích trang bị, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Nhưng mà Palo Á cách làm, nhưng là trực tiếp phá hỏng sau đó hòa bình câu thông giao lưu khả năng. Sau lần đó đối với a đồ ngói chỉ có tuyệt diệt hoặc nô dịch hai con đường, cũng không còn hợp tác khả năng. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, Palo Á lĩnh vực chính đang di diệt cảnh vật chung quanh tất cả sinh mệnh, chờ như thế ở hướng về chu vi toàn bộ bên trong thế giới tuyên cáo chính mình đến. Đây là tuyên chiến, cũng là khiêu khích. Vào lúc này, chu vi đã không còn là đóng băng yên tĩnh, lá cây đang múa may, vang lên một mảnh làm người ta sợ hãi vang lên sàn sạt, to to nhỏ nhỏ sinh mệnh đều ở chạy trốn tứ phía, có lại không chạy vài bước tuyệt vọng ngã xuống. Cây lạ là không cách nào di động, ở rút đi màu sắc thời điểm, hết thảy phiến lá đều ở cuộn lại, ương đỏ sậm cầu mặt ngoài thân thể nhưng là không ngừng chập trùng phun trào, cuối cùng che kín chập trùng nhăn nheo, hiển nhiên thống khổ không. Palo Á đối với hết thảy đều làm như không thấy, chỉ là hoãn tốc về phía trước. Hóa thân làm vô tình tử thần, đem ven đường tất cả sinh mệnh xóa đi hầu như không còn. Ở nơi cực xa, giấu ở lá cây trong lúc đó thiên dạ mi tâm trói chặt, thả thả xuống long táng. Ở tầm nhìn phần cuối, có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kia hôi hắc khí tức ở cuồn cuộn về phía trước. Hắn thương được rồi, Thiên Giả tự nói, Thiên Giả cũng không có trực tiếp nhìn thấy Paloa, bằng không lấy Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ uy năng, có thể đang bị nhìn kỹ trong nháy mắt có cảm ứng. Cũng là nói, cho dù là từ phương xa đánh lén, Thiên Giả cũng chỉ có một đòn cơ hội. Thiên Giả vốn là lần theo bên trong ra thăm dò đội mà đến, lại không nghĩ rằng giữa đường gặp phải Paloa. Vị này Vĩnh Dạ đại quân không hề che giấu chút nào khí tức, vì lẽ đó dù cho cách nhau xa xôi, Thiên Giả cũng phát hiện là hắn. Bất quá ngóng nhìn khí tức, Thiên Giả phát hiện Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ ma khí dâng trào như biển, không hề kẽ hở, ngày đó quấn quanh người thương thế cũng quét đi sạch sành xanh. Một vị trạng thái toàn thịnh ma duệ đại quân, Thiên Giả nguyên bản sách lược không thể quá thích hợp. Toán Paloa đứng tại chỗ bất động để Thiên Giả đánh, Thiên Giả cũng chưa chắc có thể một đòn trọng thương hắn. Nếu như không thể để cho Paloa mất đi sức chiến đấu, như vậy hắn đón lấy phản kích có thể muốn Thiên Giả mệnh. Này vướng tay chân, Thiên Giả chỉ có chờ càng cơ hội tốt, liền lại kéo dài chút khoảng cách, tùy tùng Paloa bộ đội di động. Cũng may Paloa duy nắm lĩnh vực cũng khá là háo thần, vẫn chưa phát hiện ở cách đó không xa Thiên Giả. Thiên Giả mắt thấy hôi hắc nguyên lực cuồn cuộn đi xa, rồi mới từ cây lạ nhảy xuống, chính muốn truy tung, bỗng nhiên sau khi nghe phương một trận tất tốt vang động. Đột nhiên quay đầu, Thiên Dạ nhìn thấy Tô Thạch từ phía sau cây đi ra. Ngươi có thể tìm tới ta. Tô Thạch chỉ bên người cây lạ, nói thế giới này mỗi một cái sinh mệnh, đều là chúng ta bảo vệ thánh tộc lính gác cùng con mắt. Nếu như cần, liên nham thạch cây khô cũng có thể. Ta nghĩ tìm ngươi, chúng nó sẽ đem tin tức của ngươi nói cho ta. Thiên Dạ hướng về phương xa hôi hắc khí tức chỉ tay, nói cái kia chuyện này các ngươi cũng biết. Là vì chuyện này, mới tìm đến ngươi. Tìm ta, muốn làm gì? Những kia hẳn là cũng là kẻ thù của ngươi chứ. Mẫu thụ nói cho ta, ngươi ở đi tới chúng ta thế giới thời điểm, giết qua bọn họ. Tô Thạch nói, Thiên Giả thản nhiên thừa nhận, không sai, bọn họ đến từ Vĩnh Dạ, là kẻ thù của ta. Lần này tiến vào bên trong thế giới còn có mặt khác mấy người, chúng ta xưng là đế quốc. Đế quốc phương cường giả cũng là Vĩnh Dạ kẻ địch,